Chương 1593, không có cách nào chưa quen thuộc. Trọng Nguyệt, các ngươi làm sao đột nhiên hỏi Xích Viêm ma tộc bộ lạc chi địa? Vân Linh nhìn xem Trọng Nguyệt ba người không hiểu hỏi một câu. Ta đoán là bởi vì chìa khóa sự tình. A Viêm Vũ ngược lại một cái rượu ở trong miệng, nuốt vào về sau tiếp tục nói, một nửa chìa khóa ở chúng ta nơi này, một nửa kia chìa khóa tại Xích Viêm ma tộc chi địa. Trọng Nguyệt hiện tại có cái chìa khóa này, chỉ phải xuất hiện tại một nửa kia chìa khóa phụ cận, chìa khóa này sẽ cho ra phản ứng. Cứ như vậy, so với chúng ta đi qua nửa năm tìm kiếm so ra phải có hiệu nhiều, hơn nữa còn ổn định. Trọng Nguyệt sở dĩ hỏi Xích Viêm ma tộc bộ lạc vị trí, chính là định đi chỗ đó. Viêm Vũ ngươi nói đu nờ dê, chúng ta xác thực dự định đi chỗ đó. Trọng Nguyệt nhìn xem Vân Linh cùng Viêm Vũ nói ra, chúng ta có một chuyện muốn làm, là rất gấp sự tình, nhưng bây giờ không có cách nào rời đi nơi này, thời gian cũng sẽ trì hoãn xuống tới, nếu như thời gian không đủ, sẽ xuất chuyện lớn. Chuyện lớn Vân Linh nhìn Viêm Vũ một chút, cũng không biết có nên hay không nói cho bọn họ. Mặc dù Trọng Nguyệt thực lực bọn hắn rất lợi hại, nhưng là Xích Viêm vương tộc bộ lạc nơi đó ma thú cũng không phải ăn chay. Bọn họ chỉ có 3 người, có thế nơi nào có rất nhiều ma thú như vậy đi, ta mang các ngươi đi qua. Viêm Vũ trầm mặc một hồi, nhìn xem ba người nói, ta mang các ngươi đi sẽ khá nhanh chóng, hơn nữa sẽ không đi xa đường. Ngươi xác định? Trọng Nguyệt nhìn xem Viêm Vũ hỏi. Đương nhiên xác định. Câu môi cười một tiếng, Viêm Vũ liền hóa thành một cái huyết hồng sắc hoàng. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy tình huống cũng không có nói thêm gì nữa, mà là bên trên Viêm Vũ lưng. Bọn họ muốn đi chỗ nào? Hồng Yêu mấy người từ trong nhà đi ra, đi đến bên này liền thấy Trọng Nguyệt bọn họ bên trên Viêm Vũ lưng. Sau đó Viêm Vũ bay khỏi nơi này. Đoán chừng là bởi vì chìa khóa sự tình. A Mộng Tuyết đứng ở Hồng Yêu bên người, thần sắc bình tĩnh nói một câu, chỉ là đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có bi ai. Hạo Hãn chi cảnh ma thú liền xem như mở ra đại môn cũng không thể rời đi nơi này, hơn nữa Hồng Yêu bọn họ sớm muộn đều sẽ rời đi, bởi vì bọn họ không phải thuộc về người ở đây. Hồng Yêu đi, nàng không nỡ. Có thế nàng không có cách nào giữ lại Hồng Yêu bởi vì Hồng Yêu không phải nơi này người. Xích Viêm ma thú bộ lạc tộc địa ở cách Viêm Vũ bọn họ tộc địa không có bao xa địa phương. Ma thú tốc độ chỉ cần một ngày liền có thể đến. QNZ cũng là bởi vì dạng này, lúc trước mới có nhiều như vậy ma thú tùy thời đến tập kích. Tiến vào Xích Viêm ma thú tộc địa về sau, Viêm Vũ liền hóa thành hình người. Mang theo Trọng Nguyệt mấy người từ một đầu yên lặng đường nhỏ đi tới Xích Viêm ma thú tộc địa trọng yếu chi địa. Người tựa hồ rất quen thuộc các dạ sát gặp Viêm Vũ mang lấy bon nở họ không có gặp đến bất kỳ ma thú, trực tiếp tới nơi này, liền mở miệng nói một câu. Không có cách nào chưa quen thuộc. Thu hồi ánh mắt, dựa lưng vào đại thụ, Viêm Vũ khẽ cười nói, Dương La bị bắt, ta sau khi tỉnh lại, vì gặp Dương La một mặt, tới qua nơi này rất nhiều lần. Mỗi lần cũng là lòng tràn đầy vui vẻ đến, sau đó mình đẩy thương tích rời đi, về sau bọn họ liền không để cho ta tới, nói ta lại tiếp tu cờ như thế, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Trọng Nguyệt ba người nghe vậy cũng không biết nên nói cái gì. Loại này an ủi nhân sự chân tình tâm không thích hợp bọn họ nơi này. Đi qua phía trước cách đó không xa chính là thú vương nơi ở. Viêm Vũ tay chỉ phía trước một con đường, phía trước phân biệt ở Ly Luyện, Dương La. Còn có mặt khác chiến đấu ma thú, sau đó là thú vương nữ nhi Thiên Thiên.